Lôi Phá Quân khiếp sợ nhìn xem, người này không phải người khác, chính là mới một đao bại tiết thần vị kia mạnh nhất hắc nhận. Hắn lúc này, ngực thật sâu lõm xuống dưới, máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt âm u, trang nghiêm không có sinh tức. Đám người cùng nhau nhìn đi qua, hắn chính là từ phía nam cái kia trong phòng bay vụt ra. Trình Tử Yên chừng lớn đôi mắt đẹp bên trong, con ngươi tại co lại nhanh chóng. Cái đó là Trình Mẫn phụ mẫu gian phòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 285, cứu tinh, gia chủ đại nhân, ngài đi gặp ta vị kia bằng hữu, mời hắn xuất thủ, đêm nay gia tộc nhất định có thể bình an vượt qua. Hắn ngay tại cha mẹ ta trong phòng. Lời này lờ mờ ở bên tai quanh quẩn, vừa rồi trong nghị sự đại sảnh một đám gia tộc các cao tầng, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem gian phòng kia. Chẳng lẽ là kia nữ tử trong miệng bằng hữu làm? Trừ cái đó ra, hẳn là cũng không có nguyên nhân khác đi. Tiết công tử bị người kia một đao tay cụt, hắn lại. Trình Tổ Minh tóm lại là nhất gia chi chủ, đối mặt tình cảnh này, cảm xúc coi như bình tĩnh, nhưng cũng khó nén trong lòng chấn kinh. Hẳn là trách lầm kia hài tử. Không có khả năng, nàng bằng hữu làm sao có thể so với ta A Thần mạnh hơn, không thể nào. Trình Tử Yên cảm thụ được tiết thần bởi vì kịch liệt đau nhức mà co rút thân thể, sắc mặt trắng bệch, lắc đầu, không muốn đi thừa nhận, chính mình cái này dòng chính bên trong dòng chính sẽ ở một chuyện nào đó phía trên, bại bởi Trình Mẫn cái kia hèn mọn chi hệ. Hai cái này cũng không mâu thuẫn a, Lăng Vũ đem hắn đả thương, cho nên tiết thần mới có thể đem hắn bắt lấy, không phải sao? Cái này người thế nhưng là không có chút nào yếu a. Đây là Trình Mẫn từng nói với nàng, giờ phút này đột nhiên phù hiện tại trong óc, càng là sâu hơn nàng không cam lòng cảm xúc, thậm chí che đậy qua nàng đối tiết thần lo lắng. Mà tiết thần thì là đau nhức cũng kinh hãi, quang huy áo ngoài bị dẫm đạp, trước đó cao ngạo cùng tự tin thành một chuyện cười. Hắn cùng Lăng Vũ chỉ là từng có gặp mặt một lần, hắn thậm chí không có đi chú ý hắn hình dạng, bởi vì trong lòng hắn, đối phương thân là Trình Mẫn bằng hữu, không quan trọng gì, chỗ nào đáng giá hắn đi để ý. Nhưng hiện tại, đối phương tướng tùy tiện chằm hắn một tay người kia nghiền sát, không những không có thể làm cho hắn cảm kích, ngược lại để hắn sinh ra một loại to lớn tương phản mang tới không cam lòng cùng oán hận. Châu Oánh cùng Trình Khắc Thành cũng tại lúc này đối mặt, thấy được lẫn nhau trong mắt hãi nhiên. Trình Mẫn bị bọn hắn khinh thường cùng nhằm vào, nàng bằng hữu cũng chưa hề không có bị đương một chuyện, nhưng sự thật chứng minh, hắn so tiết thần mạnh, mà lại mạnh đến mức không phải một điểm hai điểm. Đem hắn cầm ra đến. Lôi Phá Quân khép lại người kia thi thể, hai mắt trợn to, phát ra nổi giận thanh âm, trên thân dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng, một đầu tóc trắng cuồng vũ, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tràn ngập ngưng tụ như thật sát ý. Rõ. Còn lại hơn 10 người hắc nhận đồng thời phóng tới gian kia phòng. Như là từng đạo dốc lòng tại dưới bóng đêm giã lang, lộ ra bén nhọn mà dữ tợn răng nanh, chảy xuôi rét lạnh mà sắc bén quang mang, quần công phía dưới muốn đem yếu đối vô lực cừu non xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là, bọn hắn sai, bọn hắn đối thủ không phải cừu non, là liền thú vương đều e ngại kinh khủng tồn tại. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên. Giã lang nhóm phát ra trước khi chết kêu rên tuyệt vọng, một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, hoặc tại không trung bạo thành huyết vụ, hoặc trước ngực thông thấu, hoặc chia năm xẻ bảy, hoặc đầy trời huyết nhục vẩy xuống. Đây là so với lợi kiếm toàn diệt lúc còn muốn cảnh tượng khiến người ta giật mình, toàn trường tràn ngập một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi máu tươi, đơn giản muốn kích thích người tại chỗ nôn mửa. Trình ra đám người gắt gao nhìn chằm chằm gian phòng kia, khắp khuôn mặt là kính sợ, nhất là mới từ phòng nghị sự đi ra những người kia, trong lòng càng là tràn đầy sợ hãi. Trình Tổ Minh già nua thân thể cũng là tại khẽ run, rốt cuộc không cách nào giữ vững tỉnh táo, cảm xúc kịch liệt sóng gió nổi lên. Lôi Phá Quân vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc nhận trong khoảnh khắc miểu sát lợi kiếm, bây giờ lại bị một người bẻ gãy. Hắn phí tận tâm lực bồi dưỡng lên một đám trung thành mà cường đại thủ hạ, chết sạch. A, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, như là giận thú đang gầm thét, thanh âm điếc tai nhức óc, tràn đầy phẫn nộ cùng oán độc, giết chóc dục vọng tràn ngập thân thể mỗi một góc. Hai mắt đều trở nên vô cùng tinh hồng. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực, đều là sắc mặt trắng bệch, hô hấp gian nan, thậm chí có người hai đầu gối quỳ xuống đất, miệng phun máu tươi. Nhưng là, hắn không có mất lý trí, không có tùy tiện xông đi qua. Người kia từ đầu đến cuối ngay cả mặt đều không có lộ, liền chu sát hắc nhận toàn viên, mà lại là triệt triệt để nghiền ép. Đây là liền chính hắn đều làm không được sự tình. Lôi phá quân là chết qua một lần người, đối với sinh mạng gấp đôi chân quý, đối phương thần bí lại cường đại, mình không nhất định là hắn đối thủ, hắn không nguyện ý mạo hiểm. Các hạ là người nào, không bằng ra gặp một lần. Hắn cưỡng ép khắc chế mình, quát khẽ một tiếng. Hồi lâu, không có truyền đến mảy may đáp lại. Gian phòng bên trong, Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Bên ngoài phát sinh hết thảy đều bị không để ý tới. Dù bận vẫn ung dung địa dựa vào ngồi ở trên ghế salon, hai con mắt híp lại. Tiểu La Lị học theo, khéo léo ngồi ở bên cạnh hắn, mắt to chớp chớp. Hoàng Đại Lực dường như ăn hỏng bụng, trong nhà cầu tiêu chảy. Bên ngoài cụ thể phát sinh cái gì cũng không tin tưởng, mà Trình Mẫn tựa hồ có chút choáng huyết. Bên ngoài đổ máu quá nhiều, nàng chỉ cảm giác đầu váng mắt hoa. Tại Tô Uyển Uyển nâng đỡ nằm dài trên giường, tạm thời ngủ đi qua. Trong lòng đối Lăng Vũ kính sợ trình độ lại là càng sâu. Đã các hà không ra, như vậy ta liền muốn ở bên ngoài đại khai sát giới. Lôi Phá Quân uy hiếp nói, vẫn như cũ không có trả lời. Lôi Phá Quân nhíu mày, người này chẳng lẽ không để ý Trình gia chết sống. Trình Tổ Minh đột nhiên khẩn trương lên, Âu Dương tiên sinh còn chưa tới. Dưới mắt Trình gia duy nhất cứu tinh liền là Trình Mẫn vị kia bằng hữu, chỉ là hắn tựa hồ cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Cô bé kia đâu? Cô bé kia ở đâu? Hắn chi phối tứ phương, tìm kiếm Trình Mẫn thân ảnh. Ra về sau, người nàng liền không thấy, hiện tại nói không chừng ngay tại trong phòng. Trình Khắc Thành tiến lên nói, nhanh nghĩ biện pháp liên hệ nàng, mời nàng bằng hữu xuất thủ. Sau đó ta sẽ hướng bọn hắn tiến hành long trọng xin lỗi. Trình Tổ Minh hạ giọng nói, việc này gấp không thể chờ, càng không thể bị Lôi Phá Quân phát hiện. Hắn dị thường hối hận, hận không nên tự cho là đúng, không nhìn Trình Mẫn cái này chi hệ tử đệ, bỏ qua cùng một vị cường đại tồn tại trở thành minh hữu cơ hội thật tốt. Nhìn thấy lão gia tử dáng vẻ lo lắng, Châu Oánh trong lòng lột bột một chút. Rất rõ ràng, Trình Mẫn vị kia bằng hữu không phải không quan trọng gì người, càng không phải là cái gì gian tế. Hắn thực lực cường tuyệt, chu sát hắc nhận như giết chó. Tại dạng này một loại thời khắc đơn giản liền thành Trình ra cây cỏ cứu mạng. Mà trước kia, nàng đúng là đề nghị đem hắn cùng Trình Mẫn cùng nhau giam lại. Quả thực là đem gia tộc hướng trong hố lửa đẩy, là đại tội nghiệt. Lão gia tử kịp phản ứng nhất định phải trừng phạt nàng. Ra ra, Trình Tử Yên đột nhiên mở miệng, thanh âm tràn đầy khinh thường cùng băng hàn. Nàng không có tư cách tiếp nhận đạo của ngài xin lỗi. Nàng thân là Trình gia người, chính là Trình gia nỗ lực. Nàng kia cái gì bằng hữu cũng đã sớm nên xuất hiện. Dạng này A Thần liền sẽ không thủ thương, lợi kiếm cũng sẽ không toàn diệt. Nàng để chúng ta tiếp nhận vốn không nên tiếp nhận lớn lao tổn thất. Nàng cao ngạo mà xinh đẹp khuôn mặt phía trên đều là hận ý. Hiện tại, nàng đoán chừng trốn ở trong phòng, nhìn xem Trình gia ở vào nguy nan thở ơ, là Trình gia tội nhân. Nàng bằng hữu cho dù có chút năng lực, cũng không phải là cái gì tốt đồ vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, Âu Dương Đức, không sai, phụ thân. Châu Oánh mừng thầm không thôi. Nữ nhi đoạn văn này đơn giản nói đến quá tuyệt vời. Cứ như vậy, vô hình ở giữa, hại gia tộc tội nghiệt, liền từ nàng trên thân chuyển rời đến Trình Mẫn trên thân. Nàng vội vàng tiếp nhận nữ nhi lời nói gốc dạ, bổ sung nói ra, ta mười phần đồng ý Tử Yên, nữ nhân kia nhất định là ghi hận trong lòng, nghĩ đối Trình gia tiến hành trả thù. Ngài nếu như cúi đầu trước nàng, kia là chính giữa nàng ý muốn. nàng kia cái gì bằng hữu rõ ràng ở tại ta Trình gia bất động sản bên trong, đã thấy chết không cứu, thực sự đáng hận. Huống hồ, chúng ta cũng không cần trợ giúp của hắn, Âu Dương tiên sinh hẳn là rất nhanh liền đến, chúng ta chỉ cần ngăn chặn Lôi Phá Quân. Trình Tổ Minh, hắn không phải người ngu, tranh luận thanh không phải là ai đúng ai sai hắn trong lòng hiểu rõ. Trình Mẫn Tâm hệ gia tộc, đối mặt tất cả mọi người nhằm vào lúc, vẫn như cố chống được trọng áp hướng mình đề cử vị kia cường giả bí ẩn, chỉ là mình hồ đồ, không nhìn nàng liều chết góp lời. Mà cường giả, tự nhiên có cường giả tôn nghiêm, Trình gia không những không có biểu hiện ra vốn có thành ý, ngược lại đối khinh thường, không có giúp đỡ Lôi Phá Quân cùng một chỗ đối phó Trình gia đã là lớn lao ân tình. Nhưng hai mẹ con này, tại gia tộc nguy nan lúc vẫn không quên hướng nàng trên thân dội nước bẩn, đối Trình gia cây cỏ cứu mạng không có chút nào lòng kính sợ, rõ ràng phạm sai lầm, không chút nào không biết hối cải. Cũng chính là dưới mắt tình huống nguy cấp, trừng phạt các nàng sẽ chỉ lửa cháy đổ thêm dầu. Trình Tử Yên cùng Châu Oánh gặp lão gia tử không nói chuyện, chỉ coi hắn khẳng định các nàng, không khỏi hướng lẫn nhau ném hài lòng ánh mắt. Dưới mắt, chỉ cần tranh thủ thời gian, Tiết Thần sư phụ vừa đến, hết thảy kết thúc. Về phần Trình Mẫn cùng nàng bằng hữu, tự sẽ bị tất cả mọi người nhằm vào. Kia người, giống như đối ngươi Trình gia chết sống cũng không thèm để ý a. Đúng lúc này, Lôi Phá Quân hít mắt, sát ý tràn ngập, lạnh lùng nhìn xem Trình Tổ Minh. Trình Tổ Minh chau mày, trầm mặc không nói, run rẩy hai tay lại bán hắn giờ phút này hốt hoảng cảm xúc. Lôi Phá Quân khẳng định chính mình suy đoán, âm lãnh địa nở nụ cười, cùng ngươi ta ở giữa thù so ra, hắn diệt ta Hắc Nhận thù không đáng giá nhắc tới, đã hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, vậy ta tạm thời cũng không đi tìm hắn phiền phức. Nói, hắn rét lạnh ánh mắt rơi vào sau lưng, bị trói mấy tên dòng chính Trình gia tử đệ trên thân. Những người kia thân hình run lên bần bật, sắc mặt sợ hãi, dọa đến hét dầm lên. Đừng có giết ta, ta còn nhỏ, ta còn có tốt đẹp tuổi thanh xuân. Gia chủ, mau cứu ta. Ngươi đừng động thủ. Trình Tổ Minh vội vàng quát. Có điều kiện gì, ngươi trước mở ra. Điều kiện. Lôi Phá Quân một đôi mắt hờ hững, thản nhiên nói. Như vậy, ngươi trước hết cho ta đập mấy cái khấu đầu đi. Đừng khinh người quá đáng, đợi chút nữa ngươi nhất định sẽ hối hận. Trình Tử Yên mặt như hàn sương, lạnh lùng lên tiếng. Tử Yên. Trình Tổ Minh quát khẽ, đáy lòng sinh sôi ra lửa giận. Loại tình huống này nói loại khiêu khích này lời nói, một khi chọc giận đối phương, trực tiếp giết những người kia làm sao bây giờ? Ra ra. Trình Tử Yên lại là bất mãn, ủy khuất địa bĩu môi. Nàng rõ ràng là đang vì hắn nói chuyện, lại bị quát lớn. Nếu như ta quỳ, ngươi sẽ buông tha cho báo thù a? Trình Tổ Minh nhìn về phía Lôi Phá Quân, nghiêm túc nói. Trước quỳ lại nói. Lôi Phá Quân trong mắt tràn đầy trêu tức. Tốt, ta quỳ. Trình Tổ Minh gật gật đầu, hắn không có lựa chọn nào khác. Đầu gối chậm rãi hướng phía dưới uốn lượn, cùng mấy cái kia hài tử sinh mệnh so ra, hắn tôn nghiêm không có ý nghĩa. Phụ thân, cùng ngài tôn nghiêm so ra, những người kia sinh mệnh không có ý nghĩa a. Trình Khắc Thành ngăn đón hắn. Lăn đi. Lão gia tử một bàn tay lắc tại hắn trên mặt. Châu Oánh cùng Trình Tử Yên vội vàng đi đỡ trượng phu của mình hoặc phụ thân, trong lòng không khỏi đối Trình Tổ Minh sinh ra oán hận. Lôi Phá Quân giống như là cái xem trò vui, cười như không cười nhìn một màn trước mắt, đột nhiên sinh ra một cỗ khó nói lên lời sảng khoái. Trình huynh, không thể quỳ. Đúng lúc này, chân trời truyền đến một đạo hồng trung đại lự thanh âm hùng hậu, tràn đầy khí thế. Một đạo thân ảnh đạp không mà đến, người kia hai tay đặt sau lưng, tiên phong đạo cốt, trường thương thẳng tắp thân hình vững vàng rơi xuống. Sư phụ, Tiết Thần hai mắt sáng lên lên, kích động hò hét, cả người đều đang run rẩy. Âu Dương tiên sinh, Âu Dương tiên sinh rốt cuộc đã đến. Đám người giống như là thấy được hy vọng ánh sáng ban mai, tinh thần vì một trong chấn. Âu Dương gia gia. Trình Tử Yên nhìn xem cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, kinh hỉ lên tiếng. quá tốt rồi. Châu Oánh cùng trưởng phu liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt vui mừng. Âu Dương huynh, đa tạ chạy đến. Trình Tổ Minh lập tức thẳng lên đầu gối, run giọng nói. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Nhận Châu võ đạo đệ nhất nhân, Âu Dương Đức. Âu Dương Đức nhàn nhạt đảo qua toàn trường, ánh mắt rơi vào kết thúc một tay tiết thần trên thân, một cỗ khí tức khủng bố bỗng nhiên từ trên thân dâng lên. Đồ nhi, hắn vẫy tay, tiết thần cùng trên đất tay cụt đều là chủ động hướng phía hắn bay đi. Hắn tiếp được tiết thần, vì đó nối liền tay cụt, đầu ngón tay phát sáng, tại đứt gãy chỗ liền chút. Sư phụ, tiết thần cảm giác một lần nữa truyền đến chi giác cánh tay, lễ quang lấp lóe. Đừng nói chuyện, vi sư báo thù cho ngươi. Âu Dương Đức tướng tiết thần chậm rãi phóng tới trên mặt đất, nhìn về phía Lôi Phá Quân, thanh âm đạm mạc không mang theo mảy may tình cảm. Ngươi tướng hối hận đi đến thế này. Thật sao? Lôi Phá Quân cười, nhục thể cũng đã kéo căng, hai tay cũng rơi vào bên hông chuôi đao phía trên. Người trước mắt này rất nguy hiểm. Rõ. Âm như kinh lôi nổ vang, Âu Dương Đức mũi chân một điểm, cả người như đạn pháo bắn ra, kéo ra khỏi một đạo vô hình khí lãng đường hầm, hướng bốn phía khuếch tán đi. Thật nhanh. Lôi Phá Quân kinh hãi, hai thanh đao đồng thời ra khỏi vỏ, đao mang phóng lên tận trời. Đi chết. Âu Dương Đức cũng chỉ làm kiếm, thanh mang phun ra nuốt vào, hướng phía đối phương đâm tới. Trong một chớp mắt, trong bóng đêm hỏa hoa bắn tung tóe, tiếng sắt thép va chạm khuấy động, hai người chiến đấu cùng một chỗ, đất đá vẩy ra, cuồng phong nổi lên bốn phía. Xoẹt, một đạo kiếm quang rơi vào một gian nhà phía trên, nóc nhà đúng là bị chém thành hai nửa, nhìn thấy mà giật mình. Oanh, một đạo đao quang từ trên trời giáng xuống, mặt đất bị chém ra một đạo lan tràn trăm mét dữ tợn vết rách. Đám người thấy hãi hùng khiếp vía. Một màn trước mắt màn hung hăng đánh thẳng vào bọn hắn nhận biết, xa xa thối lui, sợ bị tác động đến. Lôi Phá Quân bên hông cài lấy 6 thanh đao, hắn lại chỉ có năng lực đồng thời sử dụng 5 thanh. Đối mặt thế công hung mạnh Âu Dương Đức, hắn không thể không toàn lực ứng phó. 5 thanh đao đan dệt ra một mảnh đao quang lưới lớn, hướng phía đối phương quấn giết tới. 5 đao liệt địa. Giờ khắc này, giữa thiên địa đều tràn ngập một cỗ sắc bén chi ý, làm cho người tê cả da đầu. Đây là trước mắt hắn có khả năng phóng thích ra một kích mạnh nhất. Từng có thiên cấp võ giả ở dưới một chiêu này nuốt hận. Âu Dương Đức quả nhiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lại là không có bối rối, trong miệng thốt ra 4 chữ: Thanh Liên Kiếm Ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287. Tốt. Thanh Liên Kiếm Ý. 4 chữ này tựa như 4 đạo sấm sét giữa trời quang, giữa trời nổ vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người phát run. Sau một khắc, đêm không trung thanh quang đại phóng, sáng chói chói mắt, ngưng tụ thành từng đóa mỹ lệ hoa sen, trôi nổi tại hư không bên trong. Âu Dương Đức cả người khí thế bạo tăng, áo bào cổ động, sợi tóc cuồng vũ. Trên bàn tay nắm ở giữa, mỗi đóa thanh liên phía trên lại đều có lợi kiếm dâng lên. Đi! Âu Dương Đức nhẹ nhàng vung lên, màu xanh lợi kiếm phi bắn mà ra. Kiếm ý bén nhọn khuấy động ra, đầy trời kiếm vũ tướng Lôi Phá Quân đao quang lưới lớn cắt thành mảnh vỡ, đem hắn cả người triệt để bao phủ. Lôi Phá Quân sợ hãi sắc mặt, toàn thân lông tơ tạc lập, khí tức tử vong đập vào mặt, điên cuồng thúc dục hộ thể chân khí. Đồng thời 5 đao cùng vung, đan dệt ra một mảnh đao ý bình chướng. Oanh! Kiếm vũ rơi xuống đất, thanh quang nổ tung, trong chốc lát đá vụn bay tán loạn. Bụi mù nổi lên bốn phía, đại địa phảng phất đều đang rung động. Cái này dọa người thanh thế khiến đám người trợn mắt hốc mồm, kính sợ vô cùng. Thu! Âu Dương Đức tay áo vung lên, đầy trời thanh liên tán đi, nhàn nhạt mở miệng, thắng bại đã phân. Không bao lâu, bụi mù tiêu tán, lộ ra Lôi Phá Quân tàn phá thân ảnh. Hắn lúc này, toàn thân nhuốm máu, khắp nơi đều là vết kiếm, dựa vào trong tay đao chống mặt đất mới miễn cưỡng ổn định thân hình, tan rã ánh mắt để cho người ta sinh ra hắn đã không được cảm giác. Quá tốt rồi! Âu Dương tiên sinh thắng! không hổ là Âu Dương tiên sinh. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, toàn trường bộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Trình lão gia tử thở dài một hơi, hướng Âu Dương Đức ném cảm kích ánh mắt, nguy cơ giải trừ. Phụ thân, ta nói đi, Trình gia căn bản cũng không cần trợ giúp của bọn hắn. Châu Oánh cười lạnh liếc nhìn Trình Mẫn phụ mẫu gian phòng. Trình Tử Yên cũng là cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Trình Tổ Minh, nói ra, ra ra, tiếp xuống liền nên nhằm vào nữ nhân kia, cùng nàng kia cái gì bằng hữu, làm ra một chút đáp lại. Ha ha ha, Trình Tổ Minh nhíu mày, đang muốn mở miệng, một đạo tiếng cuồng tiếu đột nhiên bộc phát ra, vang vọng giữa thiên địa, tràn ngập hưng phấn cùng bá đạo. Đám người nhao nhao nhìn đi qua, lập tức quá sợ hãi, vốn cho rằng đã cấu bất thành uy hiếp Lôi Phá Quân, đúng là một lần nữa đứng thẳng người. Năm thanh đao lơ lửng tại hắn quanh thân, phát ra chói tai ông minh chi thanh, mà hắn tan giả ánh mắt, giờ phút này lại lạnh lẽo như đao, tinh quang bắn ra bốn phía, tràn ngập đáng sợ sát ý. Tại sao có thể như vậy? Âu Dương Đức nhăn lại lông mày, dị thường không hiểu. Cảm ơn ngươi, thật là cảm ơn ngươi. Lôi Phá Quân khí thế đang điên cuồng kéo lên, dưới chân mặt đất đều lan tràn xuất ra đạo đạo vết rách. Của ngươi kiếm ý, để cho ta phá vỡ cho tới nay gông cùng xiềng xích, ngộ ra được thanh thứ sáu đao. Có ý tứ gì? Âu Dương Đức toàn thân kéo căng, biểu lộ ngưng trọng, từ đối phương trên thân cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Ngươi sẽ có hạnh trở thành cái thứ nhất tiếp ta chiêu này người. Lôi Phá Quân dáng tươi cười chậm rãi thu liễm, bàn tay rơi vào hắn thanh thứ sáu còn chưa ra khỏi vỏ trên chuôi đao. Sáu đao, phá thiên, nương theo lấy cuối cùng một chữ âm rơi xuống, một cỗ vô song sắc bén chi ý phóng lên tận trời, tại bốn phía nhấc lên một cỗ kinh khủng phong bạo, mặt đất không ngừng mà hiện ra dữ tợn vết đao, càng có thân thể người bị cắt tổn thương, huyết dịch đỏ thắm tiêu xả ra. Kêu thảm thanh âm liên tiếp không ngừng, khủng hoảng không khí lập tức tràn ngập. Thanh liên kiếm ý, Âu Dương Đức ý thức được không ổn. Toàn lực xuất thủ, oanh, không trung phát sinh nổ lớn, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, cũng chiếu sáng đám người sắc mặt trắng bệch. Một đạo nhuốm máu thân ảnh bay ngược ra đến, không phải người khác, chính là Âu Dương Đức. Lôi Phá Quân quanh thân sáu thanh đao lơ lửng xoay tròn, khóe miệng giơ lên người thắng mỉm cười, ngươi thua. Âu Dương Đức che ngực, ho ra một ngụm máu tươi, run giọng nói, ta thua. Âu Dương tiên sinh, Trình gia đám người lộ ra vẻ tuyệt vọng, Âu Dương Đức là bọn hắn sau cùng hy vọng, giờ phút này phá diệt. Hắn, hẳn là ngươi cuối cùng dựa vào đi. Lôi Phá Quân giọng mỉa mai ánh mắt rơi vào Trình Tổ Minh trên thân, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, Trình Tổ Minh tay chân lạnh buốt, thanh âm khàn khàn. Như vậy, Lôi Phá Quân đưa tay, mấy đạo chân khí kích xạ ra ngoài, đồ sát bắt đầu. A. Hắn vừa dứt lời, kia mấy tên bị trói ở Trình gia tử phát ra kêu thảm, ấn đường bị xuyên thủng, trước mắt bỏ mình. Không muốn. Trình Tổ Minh gào thét, hai mắt bên trong hiện đầy tơ máu, già nua thân thể tại kịch liệt run rẩy. Trình gia người khác nhao nhao phát ra bi thiết, tuyệt vọng tràn ngập mỗi người nội tâm. Tối nay Trình gia muốn máu chảy thành sông A. Trình gia chẳng lẽ liền như thế xong đời A. Ta Trình gia lớn như vậy cơ nghiệp a. Hạ một cái. Lôi Phá Quân xem thường, hòa ái địa cười, ánh mắt chậm rãi chuyển động, liền ngươi đi. Khắc Thành, Trình Tổ Minh phát hiện hắn hạ một mục tiêu, lập tức lộ ra sợ hãi chi sắc. Lôi Phá Quân ngón tay nhất câu, Trình Khắc Thành không bị khống chế bay đi qua. Lôi Phá Quân giữ lại hắn cổ, hời hợt đem hắn xách tại không trung, lẩm nhẩm việc nhà cười nói. Khắc Thành, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua đâu, bây giờ lại là muốn tự tay bóp chết ngươi, thật sự là thế sự vô thường a. Răng rắc, xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, Trình Tổ Minh run run rẩy rẩy ngẩng đầu, hắn nhi tử đầu sụi lơ địa cúi xuống dưới. Nhi tử, Trình Tổ Minh giống như điên vọt lên đi qua, hận không thể đem Lôi Phá Quân ăn sống nuốt tươi. Mất con thống khổ như thế nào? Lôi Phá Quân khoái ý vô cùng, tiện tay dùng thi thể đập ngã Trình Tổ Minh. Cha, lão công. Trình Tử Yên cùng Châu Oánh cũng vọt lên đi qua, nước mắt sông bỏ ra trang phục, cực kỳ bi thương. Âu Dương Đức mang tới phấn chấn đã sớm không còn sót lại chút gì. Kẻ yếu bi ai a. Âu Dương Đức tuyệt vọng thở dài. Không thể lại để cho hắn tiếp tục. Trình Tổ Minh rốt cuộc không lo được rất nhiều. Đúng là hướng phía Trình Mẫn phụ mẫu gian phòng phương hướng bỗng nhiên quỳ xuống. Mời đại nhân xuất thủ cứu con ta một mạng. Gia Gia, ngươi còn không hiểu a? Liền Âu Dương Gia Gia đều không đối phó được người. Hắn làm sao có thể đối phó được. Trình Tử Yên bỗng nhiên đứng lên, bi phẫn nói, từ một bắt đầu, hắn cũng không phải là không muốn ra đến, mà là không dám ra đến. Rất đẹp nữ hoa tử đâu? Lôi Phá Quân lực chú ý lại rơi vào Trình Tử Yên trên thân, tự tiếu phi tiếu nói, tới, để ra ra hảo hảo thương yêu đau. Chờ một chút, Tiết Thần kéo lấy thân thể hư nhược đứng dậy, trầm giọng nói, ngươi mạnh lên, không phải sao? Là lại như thế nào? Lôi Phá Quân cũng không nhất thời vội vã. Như vậy, ngươi vì cái gì không trước tiên đem cái kia giết sạch ngươi thủ hạ người giết? Tiết Thần ánh mắt lạnh lùng, chỉ hướng Lăng Vũ chỗ địa phương. Hắn hy vọng Lăng Vũ chết, cũng nghĩ thừa dịp thời gian này mang Trình Tử Yên thoát đi. Lôi Phá Quân nhìn xem lơ lửng tại quanh thân sáu thanh đao, lo lắng lấy Tiết Thần, tăng mạnh thực lực mang đến không có gì sánh kịp tự tin. Khóe miệng chậm rãi dơ lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, kéo móng tay nghe vậy, Tiết Thần rất là phấn chấn, cho dù tại trước mắt loại này không khí phía dưới. Lôi Phá Quân chậm rãi đưa tay, quanh thân sáu thanh đao như con thoi xoay tròn lấy, phát ra chói tai chiến minh thanh âm, lục đạo cỡ nhỏ vòi rồng phóng lên tận trời, tràn ngập một cỗ lăng lệ đến cực hạn đao ý, mang theo tồi khô lạp hủ uy thế. Xoắn nát lấy xung quanh hết thảy. Có một tên Trình gia tử đệ coi là thoát đi đến trễ, trực tiếp bị cuốn vào đi vào, lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ, ngay cả cặn cũng không còn, làm cho người kinh dị muốn tuyệt. Tiết Thần con ngươi co vào, hắn minh bạch, hắn tính toán thất bại. Lăng Vũ sẽ chết, nhưng hắn lại không cách nào mang theo Trình Tử Yên thoát đi. Bởi vì Lôi Phá Quân đây là muốn đứng tại chỗ, trực tiếp tướng gian kia phòng ốc phá hủy, bên trong sinh mệnh sẽ một tên cũng không để lại. Nhỏ yếu, hạn chế hắn sức tưởng tượng. Lục đao phá thiên, Lôi Phá Quân hai tay hợp lại, làm chém vào hình, sáu thanh đao xé rách trời cao, gào thét mà đi. Lục đạo vòi rồng hợp làm một thể, hóa thành một đầu dài trăm thước gió lốc cự long, thể nội tràn ngập hủy diệt tính lực lượng, khổng lồ phong áp để tất cả phòng ốc đều run rẩy lên, đinh tai nhức óc gào thét cơ hồ muốn xé nát màng nhĩ. Cự long mở ra miệng to như chậu máu, sáu thanh đao hóa thành nó nhất là bén nhọn răng nanh, muốn đem cả phòng đều nuốt mất xuống dưới. Hoàng Đại Lực còn ngồi ở trên bồn cầu, kéo đến có chút hư thoát, sắc mặt đều trắng bệch, chuyện bên ngoài hoàn toàn không có đi để ý. Trình Mẫn còn tại ngất bên trong, Tô Uyển Uyển bồi tiếp nàng, cũng không có quá để ý phía ngoài tình trạng. Tiểu La Lị ngồi ở Lăng Vũ bên người, đã an ổn địa ngủ, khóe miệng chảy xuôi óng ánh nước bọt, cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, nói mập mờ mơ hồ chuyện hoang đường, phía ngoài phong thật lớn a. Ừm, để cho người ta có chút phiền. Lăng Vũ nhẹ nhàng địa sờ lên đầu nhỏ của nàng, chậm rãi đứng dậy, thuận tay cầm lên trên bàn một thanh dao cắt móng tay. Bên ngoài, có người chú ý tới cửa mở ra, lập tức hoảng sợ nói, mau nhìn. Hắn ra, vị kia thần bí cường giả ra. Thật trẻ tuổi a, hắn năng vượt qua nan quan a. Ngươi vẫn là có thời gian quan tâm hắn, chúng ta đều tự thân khó bảo toàn. Chờ một chút, hắn đang làm cái gì? Ông trời của ta, kéo móng tay. Giờ phút này, Lôi Phá Quân công kích lập tức liền tướng giáng lâm, dọa người thanh thế khiến đám người hãi hùng khiếp vía, lại đột nhiên có người khiếp sợ phát hiện Lăng Vũ trên mặt không những không có chút nào bối rối chi sắc, ngược lại cầm trong tay dao cắt móng tay, đúng là thong dong vô cùng kéo lên móng tay. Đây là cái gì thao tác? Tất cả mọi người mộng, hắn sẽ không đã bị sợ choáng váng a. Đối với cái này, Lôi Phá Quân lơ đễnh, mặt mỉm cười, chuẩn bị thưởng thức hắn bị xoắn thành một đoàn huyết vụ bộ dáng. mà Lăng Vũ thì là bình tĩnh mà lạnh nhạt, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Trong mắt lưu chuyển lên kim quang, dao cắt móng tay lưỡi đao phía trên giống như là bị rát lên một tầng kim phấn, thoải mái mà xén hơi dài một chút ngón trỏ trái móng tay. Ngô, dạng này liền tốt hơn nhiều. Lăng Vũ thu hồi dao cắt móng tay, tiếp nhận sắp rơi xuống đất móng tay mảnh vỡ. Hắn không thích móng tay quá dài, giờ phút này cắt vừa lúc cũng có thể dùng để làm một ít chuyện. Đối mặt mãnh liệt mà đến gió lốc hàng dài, Lăng Vũ hời hợt bắn ra móng tay mảnh vỡ. Kia nho nhỏ móng tay mảnh vỡ ở phía xa đơn giản không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp, lại là sáng tạo ra một bộ khiến tất cả mọi người kinh dị tràng cảnh. Gió lốc hàng dài giống như là bị cái gì đánh trúng, phát ra một tiếng thê lương kêu rên, về sau từ đầu tới đuôi, từng khúc bạo liệt, vô hình khí lãng khuấy động ra, không ngừng nổ tung thanh âm quanh quẩn ở trong trời đêm. Về phần kia sáu thanh lợi đao, như là được bỏ vào dùng siêu cường độ kim loại chế tạo cối xay thịt bên trong, hóa thành vô số mảnh kim loại, từ không trung vương vãi xuống. Tất cả mọi người thấy choáng, hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn cuối cùng minh bạch, hắn trước kia vì cái gì dám như vậy ung dung kéo móng tay. Cường giả, tự nhiên có cường giả lực lượng. Lôi Phá Quân ánh mắt rơi vào cách đó không xa, chậm rãi rơi xuống cái kia tiểu đồ vật phía trên, con ngươi co vào, cảm giác sợ hãi giống như thủy triều vọt tới, để hắn như rơi vực sâu. Móng tay của hắn, đây là như thế nào một cái quái vật, vẻn vẹn dùng một ngón tay giáp mảnh vỡ, liền dễ như trở bàn tay địa hóa giải hắn công kích mạnh nhất, không cách nào đối kháng. Hai người thực lực, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Trong bất chi bất giác, hắn trên mặt đã nhiễm lên một tầng trắng bệch chi sắc, liều mạng lắc đầu, như là một cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần, trong mắt tràn đầy không dám tin. Dạng này lực lượng, đã triệt để địa siêu việt hắn có khả năng lý giải phạm chủ. Hèn mọn, hạn chế sức tưởng tượng. Giờ khắc này, hắn gần 70 năm tạo dựng lên tam quan, trong khoảnh khắc sụp đổ. Hắn chỗ nào còn có báo thù tâm tư, tại cái này không cách nào tưởng tượng lực lượng trước mặt, hết thảy đều lộ ra không có ý nghĩa. Hắn chỉ muốn thoát đi nơi này, ẩn cư núi rừng, đem đêm nay phát sinh sự tình xem như một trận ác mộng, tìm giản dị độc thân lão phụ nhân, an ổn địa qua hết quãng đời còn lại. Thế nhưng là, hắn hai chân như là bị rót trì, nặng nề vô cùng, bước bất động một bước. Đáng chết! Hắn nhanh khóc lên. Hắn chưa hề không nghĩ tới, mình sẽ có dạng này một ngày. Dù là lúc trước liền muốn thi chìm biển cả, nửa cái chân đạp nhập quỷ môn quan thời điểm, hắn cũng không có như thế sợ hãi qua. Âu Dương Đức thị lực kinh người, tự nhiên cũng phát hiện, chỉ ngây ngốc địa nhìn xem Lăng Vũ, trong lòng ngoại trừ kính sợ đã không còn loại thứ hai cảm xúc. Cường giả chân chính. Tiết Thần cách Lôi Phá Quân gần nhất, tự nhiên cũng minh bạch phát sinh cái gì. Cả người như pho tượng ngây người nguyên địa, một chữ cũng nói không đến, giống như là bị sợ choáng váng. Trình Tử Yên chỉ là người bình thường, cụ thể phát sinh cái gì nàng không biết đạo, nhưng nàng biết một điểm, Lăng Vũ bại Lôi Phá Quân, dễ như trở bàn tay địa bại liền Âu Dương Đức đều không đối phó được cường đại địch nhân. Trình Tổ Minh còn duy trì trước kia quỳ xuống đất tư thế, không nhúc nhích, già nua thân thể tại kịch liệt run rẩy, lão lệ tung hoành. Kích động vạn phần, Trình gia được cứu. Châu Oánh nhìn xem một màn này, chỉ có thể núp ở một bên, run lẩy bẩy. Lúc này, Lăng Vũ cúi người, nhặt lên một khối nho nhỏ mảnh kim loại. Lôi Phá Quân ý thức được hắn muốn làm cái gì, ý chí cầu sinh đột nhiên tuôn ra. Một thanh liền tóm lấy bên cạnh Tiết Thần làm khiên thịt, cũng khẩn tìm đường, đừng giết ta, ta cái gì đều có thể vì ngươi làm. Hắn đã quên vừa rồi. Hắn không chỉ có muốn giết Lăng Vũ, càng muốn đem hơn trong phòng tất cả mọi người giết sạch. Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy, mặt không gợn sóng, giữa ngón tay kẹp lấy mảnh kim loại, nhẹ nhàng hất lên. Oanh! Âm và oanh minh, một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ mảnh kim loại sừng sốt bộc phát ra đạn đạo uy thế, cuốn lên cuồng bạo gió lốc, tướng người chung quanh toàn bộ tung bay, như là viên đạn xuyên thấu đậu hũ. Thoải mái mà xuyên qua Tiết Thần cùng phía sau hắn Lôi Phá Quân thân thể. tại đám người hãi nhiên muốn tuyệt ánh mắt dưới, hai người trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ, mà kia mảnh kim loại thế đi không ngừng, lại tại đại địa bên trên kéo ra một đầu vài trăm mét dữ tợn cự ngấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, rời đi tĩnh, yên tĩnh như chết. Đám người hận không thể đem con mắt đều trừng bạo, cả kinh cái cằm đều nhanh rơi xuống đất, độc trên thân hạ mỗi một cái tế bào đều như nói khó có thể tin, hèn mọn nhận biết chính gặp lấy trước nay chưa từng có xung kích, tiết thần cùng lôi phá quân chết thậm chí đều bị ngắn ngủi quên mất. Mặt đất cự ngấn, sụp đổ phòng. Ốc, nhìn thấy mà giật mình, đa tạ tiên sinh xuất thủ tương trợ. Trình Tổ Minh vốn là quỳ trên mặt đất, giờ phút này đầu lâu bỗng nhiên hướng trên mặt đất một đập, cảm xúc tại kịch liệt ba động, làm cho già nua thân thể run không ngừng. Hắn cảm kích vạn phần, cũng kính sợ vô cùng. Hắn không phải người, là thần. Gặp lão gia tử như vậy, Trình gia người khác cũng nhao nhao bắt trước, không dám chậm trễ chút nào. Con muỗi đến cắn ta, tiện tay chụp chết mà thôi. Lăng Vũ chỉ là tùy ý mở miệng, nhìn cũng không nhìn hắn, quay người liền hướng gian phòng đi đến. Ngụ ý chính là, lôi phá quân nếu như không phải mình muốn chết, cho dù đem người Trình gia giết sạch, hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng ngài đối Trình gia ân tình không thể nghi ngờ. Trình Tổ Minh lại một lần đập phía dưới sọ, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch, hai mắt trung lưu hạ hối hận nước mắt. Hắn nhi tử cùng người khác lúc đầu đều có thể sống sót, nếu như một bắt đầu, hắn liền tín nhiệm Trình Mẫn, hướng Lăng Vũ biểu hiện ra nồng đậm thành ý. Xin hỏi tiền bối đại danh. Âu Dương Đức cũng rốt cục lấy lại tinh thần, hướng phía Lăng Vũ trùng điệp cong xuống thân thể, cung kính hỏi. Mà đáp lại hắn, chỉ là một đạo rất nhỏ tiếng đóng cửa. Âu Dương Đức, nghĩ hắn cũng là Nhận Châu võ đạo đệ nhất nhân, thủ chư bao lớn lão tôn kính tồn tại, hôm nay cũng là bị người không nhìn. Đương nhiên, hắn không có sinh lòng oán hận, hắn cũng không dám. Dù sao, thắng mình lôi phá quân đều bị hắn giống con kiến đồng dạng nghiền chết. Về phần đồ đệ chết, hắn chỉ có thể thở dài, tự nhiên không thể là vì hắn báo thù. Thứ nhất là không có năng lực, mà tới đây tiểu tử cũng coi là mình muốn chết, vậy mà nhắc nhở lôi phá quân đi giết Lăng Vũ. Phụ thân, ngươi mau dậy đi. Hết thảy quy về bình tĩnh về sau, Châu Oánh từ nơi hẻo lánh lao đến, muốn đỡ dậy Trình Tổ Minh, bi phẫn nói, hắn rõ ràng có thể sớm một chút xuất thủ, như thế Khắc Thành cũng sẽ không chết. Chính hắn cũng đã nói, hắn xuất thủ cũng không phải là vì cứu Trình gia, hắn không phải Trình gia ân nhân. Im miệng, Trình Tổ Minh giận dữ mắng mỏ, gia chủ uy nghiêm lập tức bộc phát, ngươi lại nói bậy, gia pháp xử trí, Khắc Thành đám người chết đều là ta một tay tạo thành. Châu Oánh sắc mặt trắng bệch, rút lui mấy bước. Phụ thân, ra ra. Lúc này, từ đầu đến cuối đang trầm mặc Trình Tử Yên mở miệng, trong mắt tràn đầy oán độc cùng căm hận, khản cả giọng kêu lên, hắn giết A Thần, hắn giết ta A Thần, hắn là Trình gia cửu nhân, đáng chém. Ba, Trình Tổ Minh không nói hai lời, một cái vang dội cái tát liền vung ra nàng trên mặt. Gia tộc bất hạnh, gia tộc bất hạnh a. Thanh âm của hắn đang run rẩy, tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Trước kia liền là như thế, hiện tại vẫn là như thế, hai mẹ con này có phải hay không không sợ chết Trình gia không bỏ qua. Gia gia, ngươi. Trình Tử Yên sắc mặt trắng bệch, che lấy mặt mình, ánh mắt run rẩy, không dám tin nhìn chằm chằm Trình Tổ Minh. Ngươi cần tỉnh lại. Trình Tổ Minh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ta không có sai, ta vì cái gì muốn tỉnh lại? Hắn giết người ta yêu, hắn hại chết ta phụ thân. Trình Tử Yên như là tinh thần thất thường, con mụ điên thét chói tai vang lên, bỗng nhiên nhìn về phía Âu Dương Đức. Âu Dương gia gia, hắn giết ngươi đắc ý nhất đồ đệ, nhanh đi báo thù cho hắn a. Hải tử, tiết thần chết là tự tìm. Âu Dương Đức bất đắc dĩ nói, mà lại, 10 cái ta, cũng không thể nào là hắn đối thủ. Âu Dương gia gia, Trình Tử Yên ngơ ngác lắc đầu, như cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần, ngươi sao có thể dạng này? Nữ nhi, tỉnh táo lại đi, việc đã đến nước này. Châu Oánh ôm lấy Trình Tử Yên, an ủi địa vỗ nhẹ phần lưng của nàng. Ngươi phụ thân chết rồi, gia tộc người thừa kế liền là ngươi, ngươi không thể thất thố như vậy. Trình Tử Yên hơi sững sờ, chợt minh bạch lời nói bên trong hàm nghĩa. Chờ, đợi đến kế thừa gia tộc. Khi đó, nàng có thể toàn lực điều động gia tộc lực lượng, đi báo thù. Được. Trình Tử Yên lau khô nước mắt, nhẹ gật đầu, cuối cùng bình tĩnh chút. Ra ra, mới vừa rồi là ta không tốt, ta quá kích động, ta. Hạ nhiệm người thừa kế không phải ngươi. Còn chưa chờ nàng nói xong, Trình Tổ Minh liền mặt không thay đổi mở miệng. Cái gì? Hai mẹ con đều là sững sờ. Trách ta quá cưng chiều ngươi, ngươi tính cách không thích hợp lãnh đạo gia tộc, nhưng gia tộc mãi mãi cũng sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi. Trình Tổ Minh trùng điệp thở dài một hơi, hứa hẹn nói. Không, không. Trình Tử Yên lắc đầu. Phụ thân, người yêu, địa vị, nàng cơ hồ đã mất đi hết thảy, tinh thần mơ hồ trong đó có chút sụp đổ. Phụ thân, Châu Oánh khàn giọng kháng nghị nói. Tử Yên không làm người thừa kế, ai tới làm? Ta trong lòng đã có nhân tuyển thích hợp, ta sẽ dùng quãng đời còn lại đến toàn lực bồi dưỡng nàng. Trình Tổ Minh ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một cái phương hướng, là nàng. Trình Tử Yên cùng Châu Oánh đồng thời kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy không hiểu cùng phẫn nộ. Nàng có cái gì tư cách làm người thừa kế? Trình Tổ Minh nhìn địa phương, chính là Trình Mẫn phụ mẫu gian phòng. Hắn trong miệng nhân tuyển, liền là Trình Mẫn. Ta là gia chủ, không cần hướng ngươi giải thích. Trình Tổ Minh trầm giọng nói. Hắn cũng không phải là lâm thời khởi ý, cái này trải qua hắn nghĩ sâu tính kỹ. Trình Mẫn thân là một tên chi hệ, vì gia tộc, có can đảm đồng thời đối mặt một đám dòng chính chế nhạo mà không lùi bước. Chỉ là cái này một điểm, Trình gia liền cơ hồ không ai có thể làm được. Trọng yếu nhất, vị kia cường giả bí ẩn, là nàng bằng hữu. Nàng nếu là lập gia đình chủ, như vậy Trình gia không thể nghi ngờ cùng vị cường giả kia quan hệ, sẽ mật thiết rất nhiều. Trình gia sẽ nghênh đón một đại thịnh thế. Ha ha! Trình Tử Yên đúng là nở nụ cười, thê thảm mà bi ai tiếng cười khiến đám người động dung. Ai cũng không hề nghĩ tới Trình gia trên lòng bàn tay Minh Châu sẽ rơi vào tình trạng này. Ta mới không có thèm ngươi kia cái gọi là một chỗ cắm rủi. Tiếng cười của nàng bỗng nhiên đình chỉ, gắt gao nhìn chằm chằm Trình Tổ Minh, tái nhợt trên gương mặt tràn đầy căm hận. Ngươi từ bỏ ta, vậy ta cũng không cần thiết lại tại nơi này ở lại. Ngươi, Trình Tổ Minh nhăn lại lông mày. Từ đây về sau, ta cùng Trình gia lại không liên quan. Cha ta tang lễ thời điểm, nhớ kỹ cho ta biết. Trình Tử Yên hờ hững đảo qua ở đây đám người, băng lãnh thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Đi cũng đừng trở về. Trình Tổ Minh ôm ngực, tức giận không thôi. Không phải hắn từ bỏ nàng, là nàng từ bỏ gia tộc. Đây là cỡ nào vong ân phụ nghĩa. Không có Trình gia, nơi đó có nàng bây giờ ngăn nắp xinh đẹp. Ta nữ nhi nói không sai, lão nương cũng không hầu hạ. Châu Oánh cũng là tức giận lên đầu, hừ lạnh một tiếng, lúc này đuổi kịp nữ nhi bước chân. Các ngươi, lão gia tử khí huyết dâng lên, thân hình có chút bất ổn, nếu không phải Âu Dương Đức kịp thời tiến lên, sợ là đã ngã sấp xuống. Hắn nhi tử, còn hài cốt chưa lạnh nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, nó vừa lúc đang ngủ say sáng sớm, Trình Mẫn sau khi tỉnh lại, liền phát hiện Trình Tổ Minh ngồi ở giường của nàng trước, một đám Trình gia cao tầng cả chỉnh tề đủ địa đứng ở sau lưng hắn, quả thực đem nàng giật nảy mình. Các ngươi đây là... Đúng, chuyện tối ngày hôm qua thế nào? Trình Mẫn muốn ngồi xuống. Ngươi tối hôm qua choáng huyết hôn mê, hiện tại sắc mặt còn tái nhợt đây, không cần. Trình Tổ Minh hòa ái địa cười, chỗ sâu trong con ngươi còn cất giấu nhàn nhạt bi thương, tướng chuyện tối ngày hôm qua nói sơ lược một lần.